Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện Lão Tử Nộ. Ở cái bộ lạc này đi dạo một vòng sau đó, Mệnh Huyền cũng phát hiện nhân tộc một cái vấn đề lớn. Cái kia ngay tại lúc này nhân tộc tương đối nhu nhược cùng tự ti. Khả năng cùng hồng hoang hoàn cảnh có quan hệ, làm cho nhân tộc đều tự cho là mình kém một bậc. Mệnh Huyền đi dạo không có bao lâu thời gian, phát hiện chỉ cần gặp phải một cái thực lực cường đại, nhân tộc liền lập tức quỳ lại, coi như là một cái thực lực cúi xuống tiểu yêu. Bọn họ cũng đem tiểu yêu làm tiên nhân cung phụng. Ai, vẫn là quá nhỏ bé, coi như bị khi dễ cũng sẽ không phản kháng, hoặc giả nói là không có thực lực phản kháng. Nhìn một cái làm cho nhân tộc dâng lên tế phẩm yêu tộc, Mệnh Huyền trực tiếp phất tay đánh giết. Chứng kiến Mệnh Huyền diệt trừ yêu tộc, những cái này nhân tộc biểu hiện không phải mừng rỡ, mà là sợ. Nhìn đến đây, Mệnh Huyền có chút không nhìn nổi. Bất kể nói thế nào đã từng cũng là nhân tộc, đã giúp bọn họ một lần a. Hôm nay ta tương lập dưới Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện, các ngươi nhân tộc đều có thể gia nhập vào trong đó. Mệnh Huyền sau khi nói xong, thiên đạo vì lấy lòng Mệnh Huyền, cư nhiên trực tiếp giáng xuống một đoàn công đức, đồng thời cũng truyền xuống một đạo tin tức. Mặc kệ Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện về sau làm thế nào, hy vọng Mệnh Huyền không nên nhúng tay nhân tộc kiếp nạn. Đối với cái này một điểm Mệnh Huyền cũng đáp ứng rồi. Ngược lại có nhân tộc thánh địa ở, ngăn cản yêu tộc vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa Mệnh Huyền thành lập Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện cũng không phải là vì bang nhân tộc vượt qua kiếp nạn gì gì đó, chính là muốn cho nhân tộc tăng một ít lòng tin. Nếu không, tiếp tục như vậy, coi như trở thành thiên địa nhân vật chính, cái này nhân tộc cũng phế đi. Một cái tự ti không có lòng tin, chỉ biết dựa vào người khác chủng tộc, có thể thành cái gì khí hậu. Vô luận là yêu tộc cùng vu tộc, vẫn là đã từng tiên thiên tam tộc, khi nào đem tín ngưỡng ký thác vào trên người người khác. Mệnh Huyền không cầu cải biến hết thảy nhân tộc, cũng không khả năng cải biến hết thảy nhân tộc, trừ phi Mệnh Huyền thao túng bọn họ tư tưởng. Bất quá khi đó, nhân tộc là được Mệnh Huyền khôi lỗi, mặc dù sẽ hướng về Mệnh Huyền hy vọng phát triển, có thể cũng không có ý nghĩa gì. Nhân tộc thì tương đương với diệt vong, liền chính mình tư tưởng cũng không có, không lâu sau trở thành cái xác không hồn. Ngay từ đầu Mệnh Huyền không có nghĩ qua dẫn đạo nhân tộc, chỉ là cho bọn hắn tự vệ thực lực, như tạo ra trước 3000 thiên phú cường hãn nhân tộc, cùng canh giờ dương mi hai cái con rối. Bất quá bây giờ nhìn một cái, vẫn là dẫn đạo một chút đi, nếu không, nhân tộc về sau cũng sẽ trở thành con rối, thánh nhân con rối. Sau đó, Mệnh Huyền trực tiếp truyền âm gấu thiên, gấu chiến, hùng lực cùng thiên cầu nhất tộc thiên cầu lão tổ, để cho bọn họ tới hồng hoang, thành lập hồng hoang nhân tộc học viện. Còn như vì sao đặt tên là hồng hoang nhân tộc học viện, đó là bởi vì đây là một cái học viện, căn bản cũng không phải là giáo phái, bất quá về sau rất có thể chính là thánh nhân cái đinh trong mắt. Mệnh Huyền nhưng là phải giáo dục nhân tộc độc lập. Cái này ở thánh nhân trong mắt, đó không phải là động ích lợi của bọn họ. Thậm chí về sau Hồng Hoang Học Viện chính là còn lại thánh nhân giáo phái thảo phạt đối tượng. Ở Mệnh Huyền lập được nhân tộc học viện sau đó, nhân tộc đều là dị thường hưng phấn. Mặc dù tên gọi có chút cổ quái, bất quá có thể giáo dục bọn họ tu luyện là được. Tuy là nhân tộc có nhân giáo, nhưng là từ lão tử chứng đạo sau đó, cho tới bây giờ sẽ không có giáo dục quá nhân tộc. Đối với nhân tộc đó là dùng hết liền, nhưng ở gấu thiên bốn người xuống tới sau đó, Mệnh Huyền để bọn họ thành lập một cái cung điện, giáo dục nhân tộc tăng thực lực lên, chủ yếu giáo dục bọn họ tư tưởng. làm cho nhân tộc học được tự mình cố gắng, tự lập, không cần dạy bọn họ là một người tốt, sẽ dạy những thứ này nhân tộc như thế nào trở thành một bại hoại. Bởi vì chỉ có bại hoại mới sẽ không lỗ lả, thua thiệt đều là người thành thật, cho nên Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện giáo nghĩa chính là muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngươi thích, ngươi chính là làm thánh mẫu cũng không có ai quản, chính là làm đại ma đầu, tà giáo cũng sẽ không để ý. Bất quá chỉ cần ly khai học viện, ngươi sẽ không ở là học viện ngươi, sở tác sở vi cùng học viện không quan hệ, học viện cũng sẽ không quản chết sống của ngươi. Bất quá Mệnh Huyền lập được nhân tộc học viện sau đó, lão tử cũng là nổi giận. Trước đây hắn có nhân tộc ba thành công đức, tuy là hắn không làm làm cho số mệnh có chút xói mòn. Bất quá có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp số mệnh. Tuy là số mệnh trôi mất, bất quá cũng không phải là nhiều lắm, cơ hồ tương đương với không có trôi qua. Nhưng là nhân tộc học viện một lập, trên người lão tử số mệnh trực tiếp liền trôi qua một thành còn nhiều hơn. Đây chính là ở trên người lão tử đào xuống một miếng thịt a. Nhìn tức giận mênh mông lão tử, Huyền Đô cũng không dám nói lời nào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão sư nổi giận lớn như vậy. Lão tử nổi giận đùng đùng, hướng về nhân tộc mà đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào thiết lập Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện. Hắn muốn đi vào muốn một câu trả lời hợp lý. Ở lão tử lên đường thời điểm, Mệnh Huyền sẽ biết, đối với lão tử, Mệnh Huyền rất là coi thường. Trước đây thành thánh thời điểm, này đây nhân tộc làm căn cơ, hiện tại trực tiếp mặc kệ nhân tộc, số mệnh trôi qua sau đó, ngươi lại đụng tới, chính ngươi không làm, còn muốn càng nhiều hơn công đức, thiên hạ nơi đó có tốt như vậy sự tình a? Mệnh Huyền cũng không có muốn tự mình xuất thủ đối phó lão tử. Trực tiếp mệnh lệnh canh giờ cùng Dương Mi hai cái con rối xuất động, để cho bọn họ cắt đứt lão tử chân, cũng nên làm cho hai người bọn họ hoạt động một chút. Khi nhận được Mệnh Huyền mệnh lệnh sau đó, canh giờ cùng Dương Mi hướng về lão tử đi, nhìn ngăn cản ở phía trước canh giờ cùng Dương Mi, lão tử nhướng mày, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi là ai? Canh giờ cùng Dương Mi không có trả lời, Dương Mi trực tiếp xuất thủ, một cái không gian rời đi, đem canh giờ cùng lão tử mang tới hỗn độn bên trong. Lão tử sắc mặt cả kinh, bắt đầu ngưng trọng, vừa rồi hắn còn không đem hai người không coi vào đâu. Không khả năng liền bằng Dương Mi chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa không gian chi đạo. Hắn lão tử là theo không kịp, đối với hai người cũng có chút cảnh giác, làm Mệnh Huyền luyện chế con rối. Canh giờ cùng Dương Mi trong mắt chỉ có nhiệm vụ, căn bản cũng không cùng lão tử lời nói nhảm. Canh giờ xuất thủ sử dụng thời gian thần thông, đem lão tử cầm cố tại chỗ. Dương Mi nhất chiêu không gian chi nhận, hướng về lão tử chân chém tới. Lão tử tuy là bị giam cầm, bất quá thao túng pháp bảo vẫn là có thể. Cuống quýt thú nhận thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ thân mình. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp làm gần với thái cực đồ phòng ngự pháp bảo, cộng thêm lại là thánh nhân thôi động, phòng ngự ở Dương Mi công kích vẫn là có thể. Bất quá ba người va chạm, trực tiếp liền kinh động toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ cần là Đại La Kim Tiên ở trên, đều có thể cảm nhận được lần này va chạm. Bọn họ vội vàng hướng hỗn độn nhìn lại, hướng biết rốt cuộc là người nào đang chiến đấu. Uy lực cư nhiên như thế đại, cái này nhìn một cái bọn họ sợ ngây người. Chỉ thấy vô địch thánh nhân cư nhiên bị đánh bẹp, liền hoàn thủ đều làm không được đến, bị ấn trên mặt đất ma sát. Một màn này làm cho thánh nhân sắc mặt có chút khó coi. Bất quá Hồng Hoang đại năng cũng là vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Đã có người có thể áp chế thánh nhân, như vậy bọn họ cũng không thể được làm được đâu. Nhất là Đế Tuấn, thấy như vậy một màn, làm cho dã tâm của hắn không ngừng bành trướng, mà thánh nhân sắc mặt liền khó coi. không riêng gì Nguyên Thủy cùng Thông Thiên biểu tình khó coi. Liền liên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là sầm mặt lại. Đây chính là khiêu khích bọn họ thánh nhân quyền uy a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.